Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần thoại Đế hoàng chương là thực lực của Như Lai và Nhiên Đăng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong quá trình Tần Quân đi ngộ đạo thì có nhóm người ở các đại thế giới khác muốn xâm chiếm Huyền Đương đại thế giới. Tuy nhiên thì bọn họ là không thể thành công vì La Sĩ Tín đã ra tay tiêu diệt. Không những thế là còn quát tháo đối với Tinh Phong là ai dám xâm phạm vào Huyền Đương đại thế giới thì anh sẽ tiêu diệt hết. Còn lúc này thì Tần Quân cũng đã ở vào Thái Ất Tán Tiên cảnh hậu kỳ và đang đột phá lên viên mãn rồi, để cho đám yêu vương ở bên cái khu vực nghe đạo đó của Trấn Nguyên Tử cực kỳ là ghen tị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Lúc này đám yêu quái xì xầm bàn tán, tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì? Huyết mạch quán không đơn giản, không phải là nhân tộc bình thường, hơi tở mạnh mẽ thật, tên này chắc không phải là một vị đại thần nào đó chuyển thế tu lại đấy chứ. Thôi thì chúng ta đừng chọc vào hắn, sau lưng tiểu tử này có lẽ có đại năng chống lưng. Quá kiêu ngạo rồi, hoàn toàn không để mặt cướp hết cả linh khí của chúng ta. Các tu sĩ nhớ kỹ khuôn mặt của Tần Quân, nhưng Tần Quân cũng chẳng thèm nghe. Trong lòng hắn xem đám yêu quái và tu sĩ này như NPC, không đáng để ý. Giảng đạo vẫn cứ diễn ra, lại qua 30 năm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá Thái Ất Tán Tiên cảnh đại viên mãn. Trấn Nguyên Tử giảng đạo 110 năm, khiến Tần Quân từ Thái Ất Tán Tiên cảnh sơ kỳ vọt đến viên mãn. Hắn là người tiến bộ nhanh nhất trong trăm vạn sinh linh chung quanh. Tần Quân cảm nhận pháp lực trong người mình tăng vọt, hắn cố nén xúc động muốn hú dài một tiếng, vận chuyển tâm pháp của bất diệt thánh thể. Suốt 110 năm Tần Quân hết sức chăm chú tu luyện, không có cảm giác cảnh con người mất gì cả, tựa như chỉ nằm mơ một giấc mà thôi. Hèn gì mà đại năng bế quan chỉ như một giấc mơ mà qua mấy ngàn thu xuân. Trấn Nguyên Tử mở mắt nhẹ giọng nói, được rồi, bổn tọa giảng đến đây thôi, các người đi đi, sau này có duyên thì gặp lại. Âm thanh truyền vào tai của từng sinh linh làm bọn họ tinh thần rung lên, tỉnh táo lại từ trong trạng thái lĩnh ngộ. Thần kỳ là họ không thấy khó chịu gì, mà thậm chí còn không có tàu hỏa nhập ma. Lời của đại năng nói là vô cùng huyền diệu. Lại có tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, sắp rời khỏi đạo tràng thần thoại. Tầm nhìn của Tần Quân trở nên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Trấn Nguyên Tử vẫn luôn chú ý Tần Quân, chợt con người co rút đứng bật dậy. Người đâu? Vẻ mặt của Trấn Nguyên Tử ngạc nhiên quét thần thức qua mấy ngàn vạn dặm nhưng không bắt giữ được hơi thở của hắn. Trấn Nguyên Tử thầm bật mình, y quan sát Tần Quân 100 năm, định thu hắn làm đồ đệ, ai ngờ hắn lại biến mất quá mau, làm y không kịp trở tay. Trấn Nguyên Tử chọn 45 sinh linh có thiên tư thông tuệ, ở dưới núi trở thành đệ tử ký danh, trong đó có hai người tên là Thanh Phong và Minh Nguyệt. Ở ngoài tẩm cung của Tần Quân, Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng và Bạch Trạch đang quét tháo các cung nữ. Khuôn mặt của Đát Kỷ tràn đầy tức giận, kinh hoàng quát hỏi, bệ hạ đâu? Chẳng phải các ngươi nói là đang bế quan sao? Tại sao lại không thấy bệ hạ đâu cả? Con nào bắt bệ hạ đi đâu rồi? Tần Quân lặng lẽ bị bắt cóc làm cho Đát Kỷ cảm giác như trời sập vậy. Các quân nữ thì quỳ dạp dưới đất run lên cầm cập, sợ hãi khóc lóc van xin. Bạch Trạch nhíu mày, nếu thực sự là cường giả bí ẩn bắt bệ hạ đi thì bọn họ không biết cũng thường thôi. Ở trong thánh thành có vô số cường giả, còn có mặt của Cường Lương Tổ Kỳ Lân, vậy mà vẫn có người lẻn vào bắt được Tần Quân thì Bạch Trạch không thể tin nổi. Trừ phi là thánh nhân ra tay thì nếu không, không có kẻ nào có năng lực lớn như vậy. Du Phượng Hoàng liền an ủi, Đát Kỷ tỷ tỷ đừng lo, có khi nào là bệ hạ bận việc nên đi. Nhưng hai tay Du Phượng Hoàng giấu trong ống áo cũng siết chặt lại, đến nỗi mu bàn tay đỏ bừng. Bỗng một hơi thở mạnh mẽ từ trong cung chuyển ra, ba nữ nhân giật mình biến sắc, bệ hạ. Bọn họ vội vàng chạy vào, chỉ thấy Tần Quân đang ngồi xếp bằng trên giường, nguyên cả cung điện khẽ rung lên. Đát Kỷ giúp Phượng Hoàng lao đến kiểm tra thân thể Tần Quân sở mó khắp nơi. Đát Kỷ sốt ruột hỏi, bệ hạ có sao không? Vẻ mặt của Tần Quân hoang mang hỏi lại, chấm thì bị gì được chứ? Chẳng phải chấm nói là đang bế quan sao? Tại sao các nàng lại vào? Tần Quân nhíu chặt mày, không lẽ thiên đình đại tần đã xảy ra đại sự gì sao? Cái đạch, mới rời khỏi có một ngày, có cần ghê gớm thế vậy không? Con người của Bạch Trạch co rút lại bởi vì nàng chú ý tới tu vi của Tần Quân đã đến tái tất, Thái Ất Tán Tiên cảnh viên mãn. Trong lòng của Bạch Trạch dậy lên sóng thần, làm sao có thể? Trong một đêm, tu vi từ Thái Ất Tán Tiên cảnh sơ kỳ biến thành viên mãn sau. Dù biết Tần Quân là cơ vĩnh sinh chuyển thế, nhưng Bạch Trạch vẫn cảm thấy rất khó tin bởi vì quá trình này mất thời gian hình như quá ngắn thì phải. Nhưng Bạch Trạch liên tưởng đến Tần Quân đã từng dùng thần thông vô thượng trợ giúp thuộc hạ phục hồi tu vi đỉnh cao ở trong cõi luân hồi, không lẽ hắn lại dùng thần thông này lên chính người mình? Ui, Bạch Trạch hít một ngụm khí lạnh, nàng không cách nào tưởng tượng được cái thần thông này rốt cuộc là loại gì. Tần Quân ngày xưa đã từng đến độ cao như thế nào? Đát Kỷ lần quả mắng, bế quan, vậy sao bệ hạ lại biến mất? Lúc trước hù cho Đát Kỷ xích khiếp, nàng không dám tưởng tượng nếu Tần Quân thực sự bị bắt cóc thì bọn họ sẽ phải làm sao. Chắc chắn thiên đình Đại Tần sẽ trở thành con rắn mất đầu rơi vào rối loạn. Các vị thần ma đều là hạng người tâm cao khí ngạo, chỉ có một mình Tần Quân là có thể chấn áp được họ. Du Phượng Hoàng Bạch Trạch càng tò mò nhìn Tần Quân. Tần Quân giả bộ bí hiểm cười nói, đây là bí mật, các nàng không được truyền ra ngoài. Sau này trẫm sẽ còn bế quan giống như này, các nàng cũng đừng có chuyện bé xé ra to. Trừ phi trẫm mất tích 3 ngày thì các nàng mới được có hành động. Ba nữ nhân càng nghe càng tò mò, nhưng Tần Quân sống chết không chịu nói, vì việc này liên quan đến hệ thống không thể để người thứ hai biết được, cho dù đó là người hết sức gần gũi. Không phải là Tần Quân không tin bọn họ, nhưng lỡ họ vô tình tiết lộ tin tức thì xong. Có thể cho người triệu hoán ra vô số cường giả, còn có vô số bảo bối ăn gian khác, thì ai mà không động lòng cơ chứ, cho dù là thánh nhân thì không cưỡng lại được. Tần Quân nheo mắt cười nói, được rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao các làng lại tới đây? Ba nữ nhân bọn Đát Kỷ sẽ không bỗng dưng tìm đến, vì Tần Quân mới chỉ bế quan có 1 ngày thôi mà. Bạch Trạch mở miệng nói, là như vậy, một người tự xưng là giới chủ của Dạ Quy đại thế giới mang binh đến, muốn xâm chiếm Huyền Đương đại thế giới của chúng ta. May là có La tướng quân một mình tiêu diệt đối phương. Nhắc tới chuyện này làm vẻ mặt của Bạch Trạch thổn thức, không ngờ Tổ Kỳ Lân lại mạnh như vậy. 11 đại La Thủy Tiên lại cộng thêm 1000 vạn binh sĩ trực tiếp bị La Sĩ Tín vất tay là tiêu diệt. Tu vi của Bạch Trạch chỉ đến Đại La Thủy Tiên, vậy chẳng phải là nàng ở trước mặt La Sĩ Tín sẽ bị giật trong nháy mắt sao? Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy ức chế rồi. Tần Quân hiểu ra, hắn liền hỏi, không có thương vong gì đấy chứ? Không ngờ đại thế giới khác cũng theo dõi Huyền Đường đại thế giới. Tần Quân cũng không quá ngạc nhiên, hắn chỉ hơi bất ngờ là chiến loạn lại đến quá mau. Theo như Nam Tố Tiên Tử nói, Huyền Đương đại thế giới rất là nổi tiếng trong trời sao, khắp nơi đều có truyền thuyết về Huyền Đương đại thế giới. Vì Bạch Đế, Trường Sâm Thương và Thương Hoa Tiên Tôn đều đến từ Huyền Đương. Thương Hoa Tiên Tôn và Trường Sâm Thương là cùng một thời đại. Sau khi Trường Sâm Thương giao ra thân phận lãnh tụ nhân tộc thì dẫn theo một đám người phiêu bạt trời sao, và Thương Hoa Tiên Tôn cũng nằm trong nhóm người này. Đó là chuyện đã từ rất lâu về trước. Trường Sâm Thương và Tịch Hiệp Ma Quân xưng bá 3000 đại thế giới, được coi là song hùng kỳ hiệp. Lúc ấy kiếm thần Dương Bắc Minh còn ở trên bảng 3000 thiên kiêu, Thương Hoa Tiên Tôn chỉ là một cái đuôi, Phong Oa thì còn vọc buồn nghịch sữa ở góc xó xỉnh nào đó. Từ tiên cổ tới nay, Huyền Đường đại thế giới khá là nổi tiếng trong 3000 đại thế giới, nhưng sau này nó lại bị Thương Hoa Tiên Tôn phong ấn lại. Ở một góc độ nào đó thì Thương Hoa Tiên Tôn là đang bảo vệ Huyền Đường đại thế giới. Đương nhiên, Tần Quân cũng không hối hận khi giết Thương Hoa Tiên Tôn, vì Thánh Đình bị nhóm thần tiên cùng với gã dẫn đầu máu me đổ sắt. Bạch Trạch lắc đầu cười nói, không có, đối phương còn chưa vào được Huyền Đương đại thế giới đã bị La tướng quân oanh sát rồi. Tần Quân gật gù, La Sĩ Tín là hiển thánh cảnh hậu kỳ, thì làm sao có chuyện không đánh lại đội quân của một phương thế giới được. Chật chật, không biết là Dạ Quy đại thế giới ra sao đây. Tần Quân híp mắt lại, trong mắt tràn đầy những tia sáng lạnh. Hắn không chọc vào ai, nhưng lại luôn có những kẻ tới kiếm chuyện. Dạ Quy đại thế giới trở thành đại thế giới thứ nhất mà Tần Quân muốn chinh phạt. Bạch Trạch không kìm được mà hỏi, bệ hạ đột phá rồi sao? Thấy tu vi của Tần Quân bay vọt làm cho Bạch Trạch động lòng. Hết cách thôi, thiên đình Đại Tần bây giờ có quá nhiều cường giả. Anh Chiêu cùng với nàng xếp vào 10 đại yêu thần cũng có mặt. Đám quan văn, Khương Tử Nha, Lưu Bá Ôn, Thái Bạch, Gia Cát, Thân Công Báo tài năng không tệ. Bạch Trạch còn có bản lĩnh biết trước xưa nay, thuộc vào cái loại có 102. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Thượng Lão Quân đều có thể bấm tay thôi diễn, đặc biệt là Phục Hy, năng lực gieo quả bói toán càng sâu không lường được. Tần Quân gật đầu cười nói, đột phá bước nhỏ thôi. Bước nhỏ? Cá môi của Bạch Trạch co giật lại. Lúc này Đát Kỳ đã nhận ra tu vi của Tần Quân đến Thái Ất Tán Tiên cảnh viên mãn, nàng tròn xoe cắm mắt bổ câu che miệng, biểu tình không tin được. Tu vi của Du Phượng Hoàng thì thấp, không nhìn thấu cảnh giới của Tần Quân, nhưng nhìn vẻ mặt Bạch Trạch và Đát Kỷ thì biết chắc là ghê gớm lắm. Tần Quân nhướng mày cười nói với Bạch Trạch, như thế nào, nàng hâm mộ sao? Nếu nàng làm thánh phi của trẫm thì trẫm sẽ giúp. Tần Quân cũng không nói khoác, ở trong thần thoại Thương Thành có các loại công pháp đan dược và thiên tài địa bảo, sẽ có cách trợ giúp cho Bạch Trạch tăng mạnh. Bạch Trạch đỏ mặt, Đát Kỷ và Du Phượng Hoàng thì cười khúc khích. Ai chẳng biết là Tần Quân vừa mắt với Bạch Trạch, có điều hắn không có cứng rắn ép buộc nàng. Các nàng cũng không ghen tị gì, làm Tần Thiên Đế mà hậu cung của Tần Quân chỉ có lèo tèo 6 vị phi tử, truyền ra thì cũng hơi mất mặt. Tỳ Bà, Hằng Nga, Hắc Diệp Tiên Tử, Bạch Trạch rất có thể sẽ trở thành những thánh phi kế tiếp. Bạch Trạch chắp tay nói, thần còn công việc xin cáo lui. Bạch Trạch nói xong liền vội vã rời đi. Tần Quân chú ý thấy lỗ tai của nàng đỏ ửng. Quân sư của yêu tộc mà lại mặt đỏ tới mang tai, không khoa hợp, không phù hợp, không khoa học, không logic. Tần Quân thầm lẩm nhẩm trong bụng mấy từ vô nghĩa, nhưng hắn thích loại cảm giác này. Nếu hắn chỉ thích làm chuyện đó thì hô lên một tiếng sẽ có vô số nữ nhân xinh đẹp đến ngay trước mặt hắn tụt quần áo nằm thẳng rẵng, nhưng Tần Quân lại không muốn như vậy. Sáng sớm hôm sau, hắn triệu tập Nhiên Đăng và Như Lai đến, định cho hai người phục hồi đỉnh cao. Hai người hiệu lực cho hắn đã lâu, đều có tiềm lực rất lớn, còn Thái Thượng Lão Quân thì tạm thời chưa dám. Dù sao Thái Thượng Lão Quân cũng là phân thân của một bậc thánh nhân, có trời mới biết phục hồi đỉnh cao rồi ông ta sẽ quậy thành cái dạng gì. Ở trong ngự hoa viên, Tần Quân vừa uống trà vừa đánh giá Như Lai và Nhiên Đăng. Như Lai thì hình tượng trang nghiêm đầy chính nghĩa, cao lớn hơn cả Nhiên Đăng. Mặt mũi Nhiên Đăng thì hơi xấu xí, bề ngoài già nua, trái ngược với khí chất của Như Lai, chỉ hơn mỗi điểm là được cái bụng 6 múi, còn Như Lai thì 1 múi. Nhiên Đăng xoa tay cười nham nhở, vẻ mặt đầy khát khao. Bệ hạ thực sự có thể cho chúng ta phục hồi đỉnh cao sao? Tần Quân lặng lẽ triệu kiến hai người, nếu để Triệu Công Minh trông thấy Nhiên Đăng ở đây thì sẽ tức xì khói. Thật ra thì Tần Quân có thể cho phục hồi đỉnh cao, nhưng y mới vào đầu bái, mức độ trung thành còn chưa đến 95 điểm, hắn tạm thời chưa muốn giúp y. Huống chi Thiên Đình Đại Tần bây giờ không thiếu những cường giả đỉnh cao, ba hiện thánh cảnh hậu kỳ, cho dù là Ma Minh thì cũng không mạnh được như vậy. Hiện thánh cảnh sơ kỳ đã có thể xưng bá một phương tinh vực thì đủ thấy hiện thánh cảnh là hiếm như thế nào rồi. Tần Quân từ tốn hỏi, các ngươi có dám đảm bảo là mình trung thành hay không? Tần Quân định là phát triển thế lực của Phật giáo, cho nên không ngừng triệu hoán thần ma, cấp dưới tự nhiên sẽ chia ra các trận doanh. Phe đạo giáo tụ tập lại với nhau, phe đạo yêu tộc thì quây thành một nhóm, tiệt giáo vào một nhóm, đây cũng là một chuyện hết sức bình thường. Phật giáo ở nơi này xem như là trận doanh yếu nhất, Địa Tạng Vương mạnh nhất nhóm thì lại bận đi thống nhất âm phủ. Thực lực của Nhiên Đăng thì chắc chắn là vượt qua Đại La Thỉ Tuyên, còn về Như Đai thì Tần Quân không dám chắc. Dù sao mặt ngoài thì Như Lai là mạnh nhất ở trong Tây Du Ký, chỉ tính Tây Du Ký thôi thì y mạnh không tưởng, khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Như Lai chắp tay nói, thuộc hạ có thể sống đến hôm nay toàn là nhờ vào bệ hạ nhân từ, sau này tất nhiên nguyện ruột gan đổ ra đầy đất. Đổ ra đầy đất làm gì, tính làm cáo lòng hay sao? Như Lai tuy nói thật lòng nhưng mà nghe thấy thì nó hơi buồn cười. Hắn mỗi khi nghe thấy cường giả mới xuất hiện trong Thiên Đình Đại Tần là lòng kiêu ngạo bị đánh nát một chút. Đến nay các đại năng như Cường Lương, Tổ Kỳ Lân, Phục Hy, Bồ Đề, Thái Thượng đều có thể đè đầu cưỡi cổ, sao y còn dám sinh lòng phản loạn nữa. Nhiên Đăng khẽ khom người, thuộc hạ cũng vậy, bệ hạ câu giết ai, thuộc hạ sẽ làm thịt cả đó. Tần Quân mỉm cười thầm hạ lệnh, phục hồi đỉnh cao cho Như Lai và Nhiên Đăng. Đinh, Như Lai Phật Tổ sắp phục hồi thần ma đỉnh cao. Đinh, Nhiên Đăng đạo nhân sắp phục hồi thần ma đỉnh cao. Liên tục có hai tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, sau đó trên đầu Tần Quân hiện ra cái lỗ đen hút Như Lai và Nhiên Đăng vào trong. Thạch đình bỗng chốc yên tĩnh lại, Tần Quân cũng không đi ngay, tiếp tục châm trà. Chợt có một bóng người từ chân trời bay tới, mặc áo trắng ngồi xếp bằng trên đài sen, khuôn mặt thân thiện hiền tử, trên môi treo một nụ cười, tay phải nâng bình ngọc, tay trái thì dựng đứng ở trước ngực, quanh thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, toát ra khí chất thần thánh mà trang nghiêm. Đó là Quan Âm Bồ Tát, hay còn gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát bay tới trước thạch đỉnh, khẽ khom người chào, tham kiến bệ hạ. Tần Quân cố ý dặn dò Quan Âm Bồ Tát đừng hành đại lễ, bởi vì hắn cảm thấy để cho Quan Âm Bồ Tát nhảy xuống Liên Ha Bảo Tọa là điều gì đó rất kỳ dị. Hắn mỉm cười hỏi, sự việc làm thế nào rồi? Tần Quân cố ý phái Quan Âm Bồ Tát đi khắp thiên địa để hành thiện tích đức, lưu lại truyền thuyết. Phân thân của Quan Âm Bồ Tát siêu khủng bố, có thể biến ra ngàn vạn phân thân, tuy rằng sức chiến đấu không mạnh nhưng lại dư sức trợ giúp đám phàm nhân. Tranh giành khí vận đặc biệt rất quan trọng, đám thần ma Quan Âm Bồ Tát Tôn Ngộ Không đã có những mối liên kết với Tần Quân và Thiên Đình Đại Tần. Dân chúng tín ngưỡng thần ma thì cũng như tín ngưỡng Thiên Đình Đại Tần vậy. Khí vận sẽ hưng thịnh lên. Thiên đạo tuy rằng vô hình nhưng cũng có cách vận hành riêng. Tranh giành khí vận là một con đường lương thiện. Tần Quân không có viết tên thần ma tin cậy vào trong thiên thư, vì thiên thư khống chế chúng thần, dễ dàng trở thành con rối của thiên đạo. Nếu sau này Tần Quân nghịch thiên, thuộc hạ đều biến thành tay đấm của thiên đạo thì còn chơi bời gì nữa. Ngoài trừ Quan Âm Bồ Tát ra thì Nguyệt Lão cũng bắt đầu đảm nhiệm chức môi thần, tơ đỏ nhân duyên có thể tác động đến phàm tâm. Đương nhiên, tu vi cao hơn Nguyệt Lão thì sẽ không bị chỉ đỏ khống chế, Nguyệt Lão thì không có phân thân, nên trong thời gian này Lão bận tới là tối mặt rụng râu. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười nói, bệ hạ nhân đức, Bần Tăng tất nhiên sẽ hết lòng hết sức. Bần Tăng đã phái phân thân đến các góc của huyền đương đại thế giới để trợ giúp chúng sinh, lìa xa bể khổ. Tần Quân gật gù ẩn ý sâu xa nói, giờ ba Phật trong Phật môn các ngươi, Địa Tạng Vương và ngươi, Hàng Long La Hán và Kim Thiền Tử đã bái vào dưới tay chẫm, hy vọng các ngươi thực sự ôm lòng từ bi, đừng có rời xa bản tâm. Hắn phải cảnh cáo trước, giờ Quan Âm Bồ Tát không thuộc về dưới tòa của ba vị Phật Tổ, mà bây giờ là thần tử của hắn, Quan Âm Bồ Tát phải phân biệt rõ lập trường. Quan Âm Bồ Tát gật đầu vẫn mỉm cười kiểu hiền hòa, mọi thứ kiếp trước đã về với cát bụi, Bần Tăng mình biết mình bây giờ là ai. Tần Quân hài lòng cười dặn dò chút chuyện rồi cho Bồ Tát cáo lui. Hắn lại đưa ra một thông cáo tôn sùng Quan Âm Bồ Tát, tránh cho một số kẻ có mắt không tròng lại làm khó dễ thân phận của Quan Âm. Mọi thứ đều nằm trên quỹ đạo. Tần Quân ngước nhìn trời xanh, không biết là Trần Vô Kỵ của Ma Minh khi nào mới giết tới. Ở trong trời sao, tin tức của Mạc Ngân Hà mang binh chinh phạt huyền đương đại thế giới nhanh chóng đã chuyển ra. Vì sự việc có liên quan đến huyền đương đại thế giới mà Mạc Ngân Hà là cường giả hàng đầu, cho nên càng đồn thì càng tam sao thất bản. Cái gì? Mạc Ngân Hà kéo gần ngàn vạn đại quân đi mà vẫn bị huyền đương đại thế giới tiêu diệt sao? Đúng vậy, nghe nói huyền đương đại thế giới lại chỉ phái ra có một người. Huyền đương thế giới đã giải trừ phong ấn sao? Không thể nào, thực lực của Dạ Quy đại thế giới không kém mà. Mạc Ngân Hà dù gì cũng là cường giả đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ. Sao? Lại sắp có một trận gió tanh mưa máu rồi à? Chúng ta chuẩn bị đi hốt máu về mà đánh tiết canh. Nơi nào có sinh linh thì đều có người bàn tán về việc này. Từ khi bọn họ bước vào trời sao thì đã nghe về truyền thuyết của huyền đương đại thế giới, đặc biệt là trong cổ tiên tinh vực. Ở trong truyền thuyết, huyền đế Trường Xâm Thương đến từ huyền đương đại thế giới, Thương Hoa Tiên Tôn khống chế cổ tiên tinh vực cũng đến từ huyền đương, khiến cho huyền đương đại thế giới cực kỳ bí ẩn, lại cộng với truyền thuyết về vùng đất bắt đầu khởi nguồn của nhân tộc, khiến vô số sinh linh đều hướng tới. Ngày càng có nhiều sinh linh dục dực kéo nhau bay đi huyền đương đại thế giới, bao gồm các đại thế giới, các thế lực tông môn. Một ngày sau trong Ngự Hoa Viên, Cường Lương và La Sĩ Tín ở một bên uống rượu, còn Tần Quân thì đang tu luyện Đại Chu Thiên Trưởng. Hắn đã sắp tu luyện đến đệ chữ trưởng kích tinh thần. Đại Chu Thiên Trưởng này chính là thần thông mạnh nhất của hắn, thứ hai là đại đạo sinh thiên luân. Ngày thường Tần Quân chuyên luyện chúng chứ không có tu luyện pháp thuật nào khác. Hai tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên. Đinh, Nhân Đăng đạo nhân đã phục hồi thần ma đỉnh cao. Đinh, Như Lai Phật Tổ phục hồi thần ma đỉnh cao. Tần Quân ngưng lại động tác kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Nhân Đăng và Như Lai. Trước kia thì Tần Quân luôn cho rằng đỉnh cao của hai người sẽ là đại la thủy tiên cảnh, ít nhất thì cũng không vượt qua nhập thánh cảnh. Sau này Tần Quân cảm giác là mình đánh giá họ hơi thấp. Nhiên Đăng thì làm phó giáo chủ của xiển giáo, tức là rất được nguyên thủy thiên tôn tin cậy, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tuy đụng mặt Triệu Công Minh là Nhiên Đăng dứt khoát bỏ chạy, nhưng đó là vì tên kia có 24 viên định Hải Châu. Giờ Triệu Công Minh là nhập thánh cảnh viên mãn, vậy thì Nhiên Đăng sẽ kém hơn quá nhiều sao? Như Lai thì càng khỏi phải nói, trong kiếp nạn Tây Du thì y lật tay thành mây, ngửa tay thành mưa. Tần Quân đã từng hỏi hệ thống hai người mạnh tới mức nào, nhưng hệ thống không đưa ra câu trả lời xác đáng. Nhiên Đăng, đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận cổ Phật, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp linh cữu thần công, tinh thông thần cổ Phật, xúc địa thành thốn, vô lượng thước pháp bảo càn khôn thước, linh cữu đăng, độ trung thành 92/100. Hiển thánh cảnh sơ kỳ. Tần Quân tròn xe cặp mắt, Nhiên Đăng lợi hại tới vậy sao? Rõ ràng bề ngoài lại xấu xa nham hiểm nữa. Như Lai, đến từ Tây Du Ký, thân phận là Phật Tổ, tu vi là hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp Đại Nhật Như Lai Kinh Phật, thần thông Như Lai Thần Trưởng, trưởng trung Phật Quốc, Phật Tổ Vạn Vật, mức độ chân thành 99. Tu Choa Mạ ơi, hiển thánh cảnh trung kỳ. Tần Quân trợn tròn cặp mắt ốc biêu, hắn vốn chỉ định đề bạt hai Phật thôi, nhưng không ngờ họ lại mạnh đến như vậy. Cái đạch, trước kia bọn họ chỉ có tu vi đại la thủy tiên cảnh, thật đúng là may mắn cho hắn. Tần Quân lúc này phấn khởi hỏi, hệ thống, ngươi không giải thích chút nào sao? Mức độ trung thành của Như Lai và Nhiên Đăng đều trên 90 điểm, Như Lai đã suýt thành tử trung, hỏi sao mà Tần Quân không sướng. Đến đây thì Thiên Đình Đại Tần đã có 5 cường giả hiện thánh cảnh rồi. Bồ Đề, Tổ Vu Lôi Cường Lương, Tổ Kỳ Lân là Sĩ Tín, giờ là Như Lai và giáo phó giáo chủ của xiển giáo là Nhiên Đăng. Nhìn khắp 3000 thế giới này thì ai có thể chống lại được ta? Trái tim Tần Quân bành trướng hết cỡ, Cục Hy, Thái Thượng Lão Quân, rồi Hổ Tổ Dương Tái Hưng cũng có tiềm lực của hiển thánh, còn Triệu Công Minh có tiềm lực đó hay không, hệ thống chưa trả lời. Tương đương với sau này hắn sẽ có 8 hiển thánh cảnh trở lên. Mà mình, Tịch Nghiệp Ma Quân, Kiếm Thần Dương Bắc Minh gì đó đều gặp hắn phải quỳ thôi. Nghĩ đến đó Tần Quân kích động, hưng phấn không đỡ nổi. Hệ thống liền giải thích. Nhiên Đăng đạo nhân là nhị giáo chủ của xiển giáo trong đại chiến phong thần. Nhiên Đăng đại nhân thống lĩnh 12 tiên của Côn Lôn, thực lực rất mạnh. Tuy lúc đụng phải Triệu Công Minh thường bỏ chạy, nhưng đó là vì e ngại Định Hải Châu, sợ bị thần quang của Định Hải Châu chiếu đến hoảng hốt bị mất mặt, lại cộng thêm thân phận cổ Phật, tín ngưỡng cộng điểm, nên Nhiên Đăng đạo nhân có tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ. Như Lai Phật Tổ tuyển từ Tây Du Ký, ở thời không của Tây Du Ký thì thánh nhân không được vào địa tiên giới, nên hiển thánh cảnh xưng bá. Như Lai Phật Tổ mặt ngoài là thống lĩnh cao nhất của Phật giáo, trong dân gian Hoa Hạ hưởng thụ tín ngưỡng vô tận, bằng với Ngọc Hoàng Đại Đế, cho nên hệ thống cho tu vi của Như Lai cao lên một chút. Đương nhiên, nếu hai Phật đánh nhau thì chưa chắc là Như Lai sẽ thắng, vì pháp bảo của Nhiên Đăng mạnh hơn. Tần Quân nghe lúc này đã hiểu, tín ngưỡng lại được cộng điểm, cái này thì hắn đúng là bó con mẹ nó tay rồi. Ví dụ như Quan Vũ cũng nhờ có tín ngưỡng mà được phong thần, mỗi tội là vì phàm nhân cho nên bị hạn chế rất nhiều. Như Lai Phật Tổ và Nhiên Đăng đạo nhân còn có Quan Âm Bồ Tát vốn đã là thần rồi, cho nên tín ngưỡng càng giúp họ tăng tiến. Tần Quân hiểu được cái này. Đặc biệt là Như Lai Phật Tổ nếu như bỏ qua thần thoại Hồng Hoang, ban đầu ai mà chẳng nghĩ Như Lai là siêu địch nhất vũ trụ. Tiếc rằng là trong các loại tiểu thuyết có miêu tả Như Lai là đa bảo đạo nhân chuyển kiếp, thân phận, phân thân của Tiếp Dẫn, Thích Ca Mâu Ni, vân vân và mây mây. Cộng thêm có mối liên quan với những thần thoại khác, cưỡng ép làm suy yếu Như Lai, giống như là Miyamoto, Musashi trong một bản game online mà Tần Quân đã từng chơi. Mình thì chẳng biết cái này là game gì. Trong khi Tần Quân suy nghĩ lan man thì trên đầu xuất hiện hai cái lỗ đen, Như Lai và Nhiên Đăng bay ra, hai Phật hạ xuống trước mặt Tần Quân. Nhiên Đăng nhìn hai tay mình và mặt mừng rỡ lẩm bẩm, ta đạt đến hiển thánh rồi. Trong ký ức kiếp trước, Nhiên Đăng nhớ là lão chỉ là nhập thánh cảnh viên mãn, không ngờ trải qua thần thông của Tần Quân lại đột phá lên hẳn hiển thánh cảnh. Như Lai thì biểu hiện bình tĩnh hơn, thì đà Phật đa tạ ơn tái tạo của bệ hạ. Cường Lương và La Sĩ Tín chợt lóe tới bên cạnh Tần Quân, nheo mắt nhìn nhị Phật. Hai hiển thánh cảnh hậu kỳ đối đầu với một hiển thánh cảnh sơ kỳ và một hiển thánh cảnh trung kỳ, khí thế nghiêng lệch về một bên. Nhiên Đăng vội vàng nghiêm mặt, tim đập chân run, trái tim vừa dạo dực của lão chợt lạnh. So với hai gã hung thần này thì lão còn kém rất nhiều. Trong hiển thánh cảnh mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch là vô cùng lớn. Như Lai thì mặt không đổi sắc, nhưng hai tay chắp vào nhau đến nổi cả gân xanh, tâm lý cũng không bình tĩnh. Cường Lương cười khẩy nói, chật, hai lão lửa chọc cũng phục hồi đỉnh cao rồi. Nhiên Đăng thì nổi tiếng xấu xa trong đại kiếp nạn Vu Yêu, lại cộng với chuẩn đề đạo nhân vô sỉ khiến cho Cường Lương chả có hào cảm tí nào với Phật giáo. Huống hồ, Nhiên Đăng được cái là xấu người thì xấu cả nết. La Sĩ Tín thì không chào phúng nhị Phật nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. Như Lai nhẹ giọng niệm, thuận tiện nịnh Tần Quân một chút. A-di-đà Phật, thánh nhân cũng khó mà sánh bằng thần thông của bệ hạ. Nhiên Đăng thấy thế hùa theo, cũng là nhờ bệ hạ yêu ái chúng ta. Tần Quân gật đầu, đều không có giải thích nhưng điều giải không khí một chút, hy vọng là sau này các người đừng khiến cho chấm thất vọng. Làm Tần Quân không yên tâm nhất chính là Nhiên Đăng. Con người của Như Lai thì khá là chính trực, đã nói một là không hai, cùng lắm là một rưỡi thôi. Còn Nhiên Đăng thì không có lòng tự trọng, may mắn là mức độ trung thành của hắn cũng đạt ngoài 90. Tần Quân mang theo Cường Lương và La Sĩ Tín là vì sợ Như Lai và Nhiên Đăng đột nhiên có lòng xấu xa, chấn nhiếp là điều quan trọng. Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư thì đều là tử trung rồi, có thể chấn nhiếp La Sĩ Tín. La Sĩ Tín thì lại chấn nhiếp Như Lai và Nhiên Đăng, sau đó Như Lai và Nhiên Đăng sẽ chấn nhiếp bọn cường giả bên dưới, cứ cấp trên đè đầu cấp dưới, cứ thế thì Thiên Đình Đại Tần mới có thể kiên cố được. Lại trò chuyện một lúc, giờ Tần Quân cho Nhiên Đăng và Như Lai trở về Nhan Vương Thành. Giờ Tiệt Giáo Cung đã chính thức sáp nhập vào Nhan Vương Điện. Lúc trước Triệu Công Minh nghe cái tên Tiệt Giáo Cung thì suýt nữa nổi khùng, nếu Tần Quân mà không ngăn cản thì Nhiên Đăng đã chẳng còn sống trên đời. Nhiên Đăng vốn là người của xiển giáo nhưng chạy vào Phật giáo, lão tự sáng tạo ra Tiệt Giáo, ý đồ này đúng là đáng bị tru diệt. Chỉ còn thiếu đạo giáo là không bị lão chiếm nữa thôi. Chờ bọn họ rời đi, Tần Quân mới nhào mắt cười nói, mọi việc cũng đã sẵn sàng. Tiếp theo Tần Quân sẽ tìm thời gian mà đưa Nhan Vương Thành đi, để cho Nhan Vương Thành đơn độc phát triển trong tinh không. Có hai cường giả hiển thánh cảnh ở đó, cổ tiên tinh vực, không có thế lực nào ngăn cản được Nhan Vương Điện nổi lên mạnh mẽ. Ở sâu trong trời sao đầy sương mờ, một đại lục u ám trôi nổi, núi non nhấp nhô, từ ngoài vào trong, núi càng lúc càng cao lên như những cây gai sắt, nhìn vô cùng đồ sộ. Có tiếng xé gió, vèo một tiếng, một nam nhân áo đen ngự kiếm bay tới, khuôn mặt lạnh lùng, tóc cột sau gáy, thân hình, tuy rằng không vạm vỡ nhưng có áp lực rất mạnh. Hai thanh trường kiếm đeo bên hông, lúc bay kiếm va vào nhau kêu leng keng. Nam nhân này tên Vệ Nhạc, bộ dạng giống hệt với phân thân của gã, trong trời sao được cái tiếng là kiếm cuồng. Phân thân có tu vi nhập thánh cảnh hậu kỳ, bản thể thì là cường giả hiển thánh cảnh. Vệ Nhạc bay nhanh vào đại lục u ám, xuyên qua các ngọn núi bay tới đỉnh núi cao nhất. Một bóng người đang ngồi xếp bằng trong đỉnh núi cách mặt đất mấy chục vạn trượng. Đỉnh núi vừa đủ cho người đó ngồi, nhích nhà một cái là rớt xuống tan xương nát thịt. Người đó mặc áo xám, tóc dài tung bay trong gió, bề ngoài khoảng bốn mấy tuổi, nhắm mắt, chân mày rậm như hai lưỡi dao, nhìn khuôn mặt hắn làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nghiêm túc. Hai tay người đó cầm kiếm đá, đặt ở trên chân, không có hơi thở hay hô hấp. Vệ Nhạc bay đến trước mặt người đó, khẽ khom người lại, chắp tay cung kính nói, sư tôn, đồ nhi đã trở lại. Người áo xám này là kiếm thần Dương Bắc Minh, uy chấn cả vũ trụ. Cả đời Dương Bắc Minh là đúng với hai chữ vô địch. Tịch Nghiệp Ma Quân hay là Huyền Đế Trưởng Xâm Thương oai phong một cõi, khi đó thì Dương Bắc Minh còn là đệ nhất nhân trên bảng 3000 thiên kiêu, cho nên không có cơ hội để luận bàn. Chờ khi Tịch Nghiệp Ma Quân và Trường Xâm Thương thoái ẩn, thì Dương Bắc Minh đột phá lên hiện thánh cảnh, hoành không vũ trụ, đánh bại vô số cao thủ, ngay cả Huyết Sát Ma Đế, minh chủ hiện thời của Ma Minh cũng từng thua dưới tay của Dương Bắc Minh. May mắn là Dương Bắc Minh không có sáng lập thế lực mà chỉ thu lấy một ít đệ tử, trong đó có Vệ Nhạc. Thấy Dương Bắc Minh ngó lơ mình, Vệ Nhạc phong can đảm cắn răng nói, sư tôn, đồ nhi có chuyện muốn cầu xin. Dương Bắc Minh không mở mắt ra, như thể là người đứng trước mặt không phải đồ đệ của mình vậy. Ấm. Vệ Nhạc không hề phật lòng vì gã đã có thói quen với tính cách lạnh nhạt của sư tôn. Vệ Nhạc ôm tâm tình thấp thỏm mà nói, là như vậy, một bằng hữu thân thiết của đồ nhi bị người ta giết, đồ nhi phải phân thân đi báo thù. Vệ Nhạc kể ra ngọn nguồn của sự việc, không hề phóng đại cũng không che giấu, mặc dù gã là kiếm cuồng nhưng không dám cuồng ngay trước mặt của Dương Bắc Minh. Trong đời của Vệ Nhạc chưa bao giờ sợ ai cả, chỉ ngán ngại Dương Bắc Minh thôi. Gã có thành tựu như hôm nay toàn là nhờ Dương Bắc Minh dạy dỗ rất nghiêm khắc từ nhỏ, mỗi một lần gã nhớ lại nhiều kiểu là tuổi thơ bị ám ảnh vậy. Nghe Vệ Nhạc kể xong, Dương Bắc Minh từ từ mở mắt. Tần Thiên Đế đánh bại được thằng nhóc Thương Hoa trong cổ tiên giới, không lẽ tiểu tử này là hậu nhân của một lão quái vật nào đó? Biểu tình của Dương Bắc Minh vẫn lạnh nhạt, dường như Tần Quân không đáng để lọt vào pháp nhãn. Cũng đúng thôi, tuy Thương Hoa tiên tôn khống chế cổ tiên giới nhưng còn không lọt vào mắt của Dương Bắc Minh, vì gã chỉ là hiển thánh cảnh sơ kỳ. Vệ Nhạc liền dè dặt nói, đúng rồi sư tôn, đồ nhi lo một người đi báo thù sẽ thất bại, cho nên nếu là Dương Bắc Minh ra tay thì đừng nói Tần Thiên Đế, mà xông vào tổng bộ mà mình cũng không có ngại gì. Ở trong lòng của Vệ Nhạc thì không ai có thể đánh bại được Dương Bắc Minh cả. Dương Bắc Minh nâng mí mắt lên, Vệ Nhạc bị nhìn thấy lông tơ dựng đứng, cúi mặt không dám đối diện. Giọng của Dương Bắc Minh lạnh như băng. Thù của ngươi mà còn muốn vi sư trả giúp sao? Vệ Nhạc run bắn vội vàng giải thích. Đồ nhi chỉ sợ... Sợ cái gì? Sợ chết à? Không phải. Vệ Nhạc sợ hãi vã mồ hôi lạnh, không biết nên giải thích thế nào, trong lòng vô cùng cay đắng. Vệ Nhạc đã dự đoán được kết quả này nhưng vẫn ôm một chút hy vọng mà tìm đến. Hết cách thôi, đụng phải Thương Hoa tiên tôn thì Vệ Nhạc không dám vỗ ngực bảo mình thắng chắc. Cuộc hạ của Tần Thiên Đế có người nhẹ nhàng trấn áp Thương Hoa tiên tôn, cho nên Vệ Nhạc có tự phụ đến đâu thì cũng không ngốc tới mức coi trời bằng vung. Dương Bắc Minh chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, việc của ngươi thì tự giải quyết. Vi sư chưa bao giờ khi dễ tiểu bối, cũng không muốn chiến đấu với kẻ yếu. Đã lâu rồi Dương Bắc Minh không có ra tay, đương nhiên sẽ không ra tay vì một tên tiểu bối. Nhìn khắp 3000 thế giới, không nhiều người đáng để hắn phải ra tay. Vệ Nhạc mấp máy môi, đã biết Dương Bắc Minh quyết định thì sẽ không cách nào mà vớt vát được. Nhưng tưởng tượng cái cảnh phải đối mặt với Tần Thiên Đế và đám thuộc hạ, thì trong lòng Vệ Nhạc hốt hoảng. Hắn cắn răng thầm nghĩ, thôi vậy. Vệ Nhạc chắp tay nói, vậy đồ nhi sẽ tự mình giải quyết, sư tôn nghỉ ngơi đi, đồ nhi không quấy rầy nữa. Vệ Nhạc xoay người định đi, Dương Bắc Minh lại mở miệng, Nhạc nhi. Vệ Nhạc khựng lại, mừng rỡ quay đầu, tưởng đâu là Dương Bắc Minh đã mềm lòng. Dương Bắc Minh nói chuyện mà không mở mắt ra, tự giải quyết cho tốt. Người đã là hiển thánh thì cần phải gánh vác khó khăn hiểm trở, vĩnh viễn không được hối hận. Vệ Nhạc suy nghĩ sâu xa, vì sư tôn của gã chưa bao giờ nói chuyện không có mục đích, hay là sư tôn đã dự đoán được cái gì? Trong lòng Vệ Nhạc dâng lên nỗi bất an nhưng lại không dám hỏi nhiều, gã gật đầu xoay người rời đi, chớp mắt biến mất ở phía sâu trong trời sao. Đại lục u ám yên tĩnh lại, Dương Bắc Minh không nhúc nhích, dường như đã nhập định. Thời gian qua mau, 2 tháng trôi qua. Lúc này Trúc Nghiên Khanh đã sắp sinh, Tần Quân và các thánh phi đứng ở trước cửa cung điện, ra mặt hắn mong chờ nói, không biết là nhi tử hay nữ nhi đây, biết thế thì cho đi siêu âm rồi. Tần Quân cũng không lo lắng, Trúc Nghiên Khanh cũng không phải nữ nhân phàm trần, nơi này còn là thiên đỉnh Đại Tần thì chắc chắn sẽ không phải vấn đề khó sinh gì. Đám nữ nhân đát kỷ cũng chờ mong, đây là đứa con đầu nòng của Tần Quân, là nam hay là nữ rất quan trọng. Từ xưa đến nay thì trưởng tử phần lớn là được lập làm thái tử. Tuy Tần Quân còn trẻ nhưng mà có một số việc sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Không chỉ có mình Thánh Đế Phong mà nguyên cả huyền đương đại thế giới đều biết Trúc Nghiên Khanh sắp sinh. Tần Thiên Đế yêu nghiệt như vậy thì hài tử còn làm sao mà kém cỏi cho được. Giờ phút này trong Thánh Thành còn thảo luận náo nhiệt hơn. Chà chà, các người đoán xem nhi tử của Thiên Đế sẽ là nam hay nữ đây? Chắc chắn là nam rồi, sau này sẽ có một tiểu bá vương ngang trời xuất thế. Đúng rồi, nếu là Lam Nhi thì chắc chắn càng cuồng càng tốt. Tốt nhất là sinh cả nữ nhi nữa. Ừ, sinh nhi tử có lẽ là thái tử, mà sinh nữ nhi thì là công chúa, ý nghĩa khác biệt rất lớn nha. Có người còn mở ra sòng bạc để đoán giới tính của đứa con thánh phi hôm nay là nam, là nữ hay là bê đê. Đát Kỷ nhìn Tần Quân đi tới đi lui thì khẽ cười nói, bệ hạ không gì không làm được, chẳng lẽ còn không đoán ra sao? Tần Quân lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ, nói đến cũng kỳ lạ, đứa con trong bụng Trúc Nghiên Khanh giống như được một lực lượng thần bí nào đó bao bọc, không cho thần thức mò vào. Tần Quân có hỏi hệ thống, theo như hệ thống nói thì rất có thể là lực lượng của vận mệnh chi luân đã tách ra một phần vào người của đứa bé. Điều này làm cho Tần Quân càng thêm mong chờ, hai tử của hắn rốt cuộc sẽ có thiên phú thế nào đây? Bạch Trạch đứng phía sau bấm đốt tay suy tính, chân mày nhanh chóng nhíu chặt lại, nàng phát hiện mình không có tính ra được. Ua! Ở trong cung điện bỗng truyền ra tiếng con nít khóc vang, đám người Tần Quân vui mừng hớn hở. Khóc, rốt cuộc sinh rồi. Tần Quân đến trước ngưỡng cửa xoa tay khét lẹt chờ đợi. Rất nhanh cửa mở, một nữ y trung niên bước ra, mặt mướt mồ hôi, cô nén kích động mà nói. Bệ hạ, chúc mừng Thánh Phi đã thuận lợi sinh ra một nam hài. Bùm! Đầu của Tần Quân nhúng dư là bắn pháo hoa, tim đập nhanh, hắn cuống cuồng xông vội vào phòng, đám nữ nhân đắt kỷ cũng vội vàng lao theo. Hắc Dược Tiên Tử thì lẩm bẩm, nhanh như vậy đã sinh ra nam hài, cũng tốt, lập thái tử sớm sẽ bớt đi được nhiều rắc rối. Giờ này tranh giành thái tử vị đều là âm u và máu me, càng đừng nói là lớn lên tranh cướp vị trí thái tử hoặc là làm vua. Đế vương thì là một vũng nước rất đục. Tần Quân đến bên cạnh giường, Trúc Nghiên Khanh nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, người ướt mồ hôi. Còn bé con nằm cạnh nàng, ngoe ngoé trong tã lót. Khác với những trẻ sơ sinh phàm nhân, tiếng khóc của bé con này rất lớn, có độ xuyên thấu cực mạnh. Các cung điện quanh quẩn trên bầu trời Thánh Đế Phong thật lâu, nhiều sinh linh trong thánh thành cũng nghe thấy. Ôi, sinh rồi, sao cái giọng này nghe yêu nghiệt quá vậy? Má, con của Tần Thiên Đế quả nhiên không đơn giản, nhưng nghe giọng khóc, người phân biệt được cái được không? Hay là công chúa, hay là hoàng tử? Âm thanh lạnh lót như thế thì biết ngay là trường phái Rốc Metan rồi. Huyết khí rất cường đại, ít nhất phải hơn phàm thai rất nhiều. Không chỉ có dân chúng thánh thành thảo luận mà phủ đệ của quan văn võ tướng cũng bàn tán xôn xao. Qua vài chục năm nữa bọn họ không chỉ cần hiệu lực cho Tần Quân mà còn có thêm một tiểu chủ công nữa. Tần Quân không biết trong thành đã ồn ào náo nhiệt, hắn đang ôm con mình, cười tươi nhìn đứa nhỏ. Trẻ sơ sinh bình thường vừa sinh ra thì da mặt nhăn nheo như quả táo tàu, nhưng tiểu tử này da rẻ lại búng ra sữa, mặt thì đỏ hồng. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, tiếng khóc nhỏ dần, bé quẩn hua tay vỗ vào mặt hắn. Vọng Tuyết liền che miệng kinh kêu, kim đan. Đám nữ nhân sửng sốt, sau đó dùng thần thức quét về phía bé con, phát hiện là trong người đứa bé này có kim đan. Quắt đờ hợi, vừa sinh ra đã có kim đan. Tần Quân cũng hốt cả hèn, hắn vội vàng kiểm tra kỹ, xác định đúng là kim đan chứ không phải là sỏi mật. Tần Quân đưa đứa bé lên cười to bảo, không uổng là nhi tử của trẫm, ghê gớm chết bỏ. Tần Quân vui vẻ biệt buột miệng nói tục, đám nữ nhân nhìn nhau cười vui vẻ, bọn họ cũng thầm chờ mong con của mình trong tương lai sẽ có thiên phú yêu nghiệt hơn nữa. Túc Nguyên Khanh nằm trên giường thì nở nụ cười hạnh phúc. Tần Quân cười yêu thương, chính thức bàn tên cho nhi tử của mình. Kể từ hôm nay chấm bàn tên cho ngươi là Lăng Mạnh, Tần Lăng Mạnh. Ánh mắt của Bạch Trạch hấp háy lặp lại cái tên phức tạp ở trên mạnh sau. Tần Quân giơ cao Tần Lăng Mạnh cười nói, ha ha, chấm có nhi tử rồi, có rồi. Tần Quân hoàn toàn không để ý đám người chung quanh, đắm chìm trong huân hoan. Nhìn biểu hiện của Tần Quân, khóe mắt của Trúc Nguyên Khanh giếm lệ, không phải là lệ bi thương mà là vui vẻ. Trước lúc sinh con, Trúc Nguyên Khanh còn lo lắng đủ thứ, vì thời gian sinh con lại kéo dài thêm vài ba tháng, nàng rất sợ sinh ra quái thai. Dù là Trúc Nguyên Khanh sẽ không chê con, nhưng Tần Quân thì sao? May mắn mọi thứ chỉ là do nàng tưởng tượng thôi. Hôm đó Thiên Đình Đại Tần bố cáo thiên hạ vị hoàng tử thứ nhất ra đời tên Tần Lăng Mạnh, mọi người cùng tổ chức ăn mừng. Tin tức làm nguyên cả huyền đường đại thế giới chấn động, hoàng tử xuất thế đâu phải là việc nhỏ. Đối với thế giới tu hành thì vài chục năm rất ngắn ngủi. Tiêu hoàng tử tên Tần Lăng Mạnh về sau thành thiên kiêu oai phong một cõi. Đêm đó nguyên cả thánh thành cũng ly chúc mừng. Văn quan võ tướng suy đoán thiên phú của Tần Lăng Mạnh này sẽ thế nào, bệ hạ sẽ cho hoàng tử bái vào tay ai đây? Trở thành sư phụ của hoàng tử đầu tiên thì sau này thân phận sẽ lên mây. Sáng sớm hôm sau, quan viên văn võ từ tam phẩm trở lên như đám bồ đề tổ sư là Sĩ Tín, Triệu Công Minh, Hình Thiên Phục Hy đứng ngoài cung điện. Hình Thiên hầm hử nói, các người cũng đừng giành với ta, tiểu hoàng tử này nên bái ta làm sư, sau này trở thành cường giả có thể rong ruổi một phương. Tiền bối cường lương của gã thì không đến, tổ vu không thích dạy dỗ đồ đệ. Triệu Công Minh lúc này không yếu thế mà cãi lại, thôi đi, tiểu hoàng tử chắc chắn phải văn võ song toàn, ta đến dạy mới thích hợp. Phục Hy mỉm cười tự tin, kỷ môn độn giáp, thần thông thuật pháp ta đều tinh thông. Thái Ất Chân Nhân, Văn Thù, Quảng Pháp Thiên Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Quan Âm Bồ Tát cũng lên tiếng biểu đạt quyết tâm của mình. Bồ Đề Tổ Sư không nói chuyện, chỉ đứng vuốt râu cười. Cung điện mở ra, Tần Quân ôm nhi tử chậm rãi đi ra, Trúc Nguyên Khanh thì còn nằm nghỉ bên trong. Hắn liền nhíu mày hỏi, sao cả tập thể lại đứng đây hết cả thế này? Là Sĩ Tín lúc này mở miệng giành nói trước, bệ hạ, ta nguyện xung phong nhận làm sư phụ của tiểu hoàng tử. Một ngày làm sư thì cả đời là phụ, quan hệ sư đồ tương đương với phụ tử. Nếu trở thành sư phụ của Tần Lăng Mạnh thì sau này địa vị rất siêu nhiên. Các thần tướng khác cũng lao nhau lên tiếng làm cho Tần Quân dở khóc dở cười. Muốn làm sư phụ, Tần Lăng Mạnh mới sinh ra có một ngày mà đám người này đã không đợi nổi nữa sao? Tần Quân tức giận nói, còn sớm quá mà, trong vòng 5 năm thằng nhóc này sẽ không bái sư. Trong người của Tần Lăng Mạnh ẩn chứa huyết mạch cực viêm ma thần, tuy rằng không thuần nhưng cũng tính là một nửa cực viêm ma thần rồi. Tần Quân sẽ cố gắng kích phát tiềm năng của nó trong vòng 5 năm để về sau nó tu hành tiến bộ nhanh như gió. Tần Lăng Mạnh mới sinh đã có kim đan nhưng không có nghĩa là nó có tu vi kim đan cảnh. Ngược lại trong người thằng bé không có một chút pháp lực nào, chẳng qua khí huyết của nó rất mạnh. Tần Quân đánh giá tiểu tử này có thiên phú không nhỏ, sau này sẽ đi theo con đường pháp thể song tu, chế ngự hoàn toàn những đứa cùng cảnh giới. Mọi người nghe vậy đành phải tiếc nuối bỏ cuộc, Tần Quân giải tán đám đông chỉ để lại bồ đề tổ sư. Hành động này khiến đám người thần ma La Sĩ Tín và Phục Hy đoán được Tần Quân sớm đã có ý định. Bọn họ rất phục bồ đề tổ sư, hầu như là không gì không làm được, tinh thông sở trường của các đạo các giáo. Dù La Sĩ Tín cũng là hiện thánh cảnh hậu kỳ thì cũng không dám nắm chắc 100% có thể đánh thắng được bồ đề tổ sư. Tần Quân liền giao Tần Lăng Mạnh cho bồ đề tổ sư. Bồ đề, xem nhi tử chẫm thế nào. Bồ đề tổ sư cẩn thận đón lấy Tần Lăng Mạnh. Tần Lăng Mạnh mặt đỏ hồng trông rất đáng yêu, mắt to trong veo chớp chớp làm trái tim của bồ đề tổ sư như tan chảy ra. Lão đã thu rất nhiều, thu nhiều đồ đệ, nhưng chưa từng nhận trẻ sơ sinh. Huống chi, lão quyết định thu hài tử của Tần Quân làm đồ đệ. Giờ này càng nhìn lại càng thích, bồ đề tổ sư khen. Kinh mạch không có chút tạp chất nào, bên trong còn ẩn chứa kim đan. Dù đan điền chưa khai mở, nhưng thiên phú khó lòng tưởng tượng. Quan trọng nhất là hoàng tử kế thừa được huyết mạch của bệ hạ, khí huyết cực kỳ cường đại, dị hỏa chảy xuôi trong người. Thần nắm chắc sẽ bồi dưỡng hoàng tử thành một người gọi là kỳ tài ngút trời cũng không quá. Tần Lăng Mạnh này không khiến lão thất vọng. Trước kia bồ đề tổ sư muốn thu Tần Quân làm đồ đệ, đáng tiếc là Tần Quân lại có sự cách biệt, cho nên lão mới rời chuyển mục tiêu vào nhi tử của hắn. Nghe lời khen ngợi của bồ đề tổ sư làm Tần Quân cười phá lên, nếu như không phải tu vi của hắn quá thấp thì Tần Lăng Mạnh này còn có thiên phú cao hơn nữa. Sau này Tần Quân đột phá đại la cảnh, sinh ra nhi nữ chắc chắn sẽ càng thêm yêu nghiệt, không chừng vừa đẻ ra đã có tu vi thuế phàm cảnh. Nếu tu vi của Tần Quân mà là nhập thánh rồi đẻ con thì càng khó lòng tưởng tượng. Sau khi Tần Quần thần giải thán, tin Bồ Đề Tổ Sư sắp trở thành sư phụ của tiểu hoàng tử âm thầm truyền ra. Bồ Đề Tổ Sư là ai? Là cường giả số một của thiên đình Đại Tần ở bên ngoài. Bàn về chiến công thì là sĩ tín cường lương tạm thời không bằng, huống chi là đảo Tam Tinh cực kỳ nổi tiếng. Ai mà chẳng biết năng lực dạy dỗ đồ đệ của Bồ Đề Tổ Sư là siêu giỏi. Trong phút chốc thánh thành náo nhiệt, sáng sớm ngày thứ hai, Nam Tố Tiên Tử đến yết kiến. Tần Quân đang tu luyện trong ngự hoa viên, kêu tỳ bà cho Nam Tố Tiên Tử vào. Nam Tố Tiên Tử đến trước mặt Tần Quân cáu kỉnh hỏi, đã sinh nhi tử rồi, vậy khi nào thì đi cấm địa đây? Không hiểu sao nghe tin Tần Quân có con làm tâm tình của Nam Tố Tiên Tử bực bội. Tần Quân chậm rãi thu trưởng cười nói, sắp rồi, sao tiên tử nôn nóng dữ vậy? Nam Tố Tiên Tử là một thiên kiêu nhập thánh cảnh trung kỳ, sau này có lẽ sẽ đến hiển thánh cảnh. Tần Quân sẵn lòng làm thân với nàng. Hắn thấy nữ nhân này hơi khác với ngày thường, ánh mắt khá là ai oán, hay là... Về mặt Tần Quân giễu cợt, Nam Tố Tiên Tử bình tĩnh nói, vì thế người rảnh rỗi quá, đã vậy thì sao không cùng ta đi cấm địa cho vui? Nam Tố Tiên Tử theo bản năng né tránh ánh mắt của Tần Quân. Tần Quân nhún vai cười nói, vậy nàng hãy báo cho trẫm biết trước cấm địa chúng ta sắp đi nằm đâu và có lai lịch ra sao. Huyền đương đại thế giới bây giờ đã có 5 hiển thánh cảnh, để làm một người bảo vệ nó là có thể kê cao gối mà ngủ. Nam Tố Tiên Tử chậm rãi giới thiệu, cấm địa mà chúng ta đến, nó có tên là Tù Mệnh Ngục, một chỗ động thiên của Tù Mệnh Đế Tôn, cường giả thời thượng cổ. Nghe nói Tù Mệnh Đế Tôn này đã từng bắt nhốt vô số cường giả ở trong Tù Mệnh Ngục và luyện sống bọn họ. Vô số năm tháng trôi qua, Tù Mệnh Ngục có oán khí quá nặng, biến thành tuyệt địa, sinh linh không dám tiến vào. Tần Quân nghe vậy nhào mắt lại, Tù Mệnh Ngục, Tù Mệnh Đế Tôn. Tù Mệnh Đế Tôn thì trước kia hình như Tần Quân đã từng nghe qua cái tên này ở kiếp trước. Không ai biết là Tù Mệnh Đế Tôn này đến từ thời kỳ nào, khi mà Bạch Đế mang Tần Quân đi chinh chiến yêu tộc đã từng lỡ đi vào một tiểu thế giới. Đó là một cái động tiên mà Tù Mệnh Đế Tôn để lại. Khi ấy Bạch Đế còn kinh thán là Tù Mệnh Đế Tôn này thần thông quảng đại, trong tiểu thế giới có ghi chép nhiều thần thông thuật pháp của Tù Mệnh Đế Tôn, còn gieo trồng các loại thiên tài địa bảo, để lại cả pháp bảo linh thạch nhiều không đếm xuể. Mà quan trọng nhất là Tù Mệnh Đế Tôn đã để lại một dòng chữ trên tường đá. Trời sao bờ bên kia, cổ khánh đế đạo, siêu thoát thiên tù, đại đạo sinh cơ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những ngày, trong những phần sau. Bye bye cả nhà.